Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, chịu nhận lỗi. Võ Tinh lấp lánh, chương 1257, chịu nhận lỗi. Kim Vũ Hạo cùng Kim Vũ Hạo đều là ngạo khí thiên kiêu, bọn hắn tự cho là bước vào tinh văn cảnh giới về sau liền có thể vô địch khắp thiên hà. Hiện tại bọn hắn phát hiện quá coi thường người trong thiên hà. Siêu phàm giới rất lớn, thánh nhân thật không ít, cường đại thánh nhân càng là không ít. Trước mắt đem bọn hắn đánh cho tè ra quần tất tử phàm thánh nhân càng là cường đại. Một vị đỉnh cấp thánh nhân không thể so với Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây Cần yếu đi nơi nào. Tất tử phàm cùng bên cạnh hắn hai người đều là hỏa cửu dương tùy tùng. Tại trong chủ điện Dương Vũ mới vừa cùng hỏa cửu dương phát sinh xung đột. Không nghĩ tới tại thiên điện bên ngoài, song phương tùy tùng đụng vào nhau. Tất tử phàm cùng bên cạnh hắn hai người hướng phía Dương Vũ nhìn lại. Trên mặt phác họa lên cười lạnh nói, ngươi chính là Dương Vũ. Dương Vũ khoe oai sự tình tại dược thần điện bên trong đã truyền ra. Nhưng là tận mắt thấy người cũng không coi là nhiều. Tất tử phàm bọn người cũng không có nghĩ tới biến lớn bộ dáng khủng bố đến mức nào. Lại nhìn thấy Dương Vũ như thế tuổi nhỏ, càng không tin Dương Vũ mạnh đến mức nào. Hắn nhưng là 11 tinh cấp văn cảnh giới thực lực. Tại dược thần điện bên trong đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Căn bản sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Bao quát Dương Vũ, một vị thánh dược sư sức chiến đấu có thể mạnh tới đâu. Dương Vũ không để ý tất tử phàm, đi tới Kim Vũ Hạo cùng Kim Vũ Hạo trước mặt hỏi. Không có sao chứ, Kim Vũ Hạo áy náy nói. Dương Vũ thánh sư, chúng ta cho ngươi mất thể diện. Dừng một chút, hắn lấy ra một con bình thuốc nói. Đây là chúng ta tại thiên điện bên trong phát hiện một bình đan dược. Bọn hắn thân là Dương Vũ, tùy tùng. Tại dược thần điện bên trong tìm kiếm được đồ vật lẽ ra giao cho Dương Vũ trong tay. Đương nhiên bọn hắn nếu là không giao, Dương Vũ cũng vô pháp trách cứ hắn nhóm. Đây là thuộc về bọn hắn cơ duyên. Dương Vũ nhận lấy bình thuốc, phát hiện đây cũng không phải là một con phổ thông bình thuốc, mà là một con càn khôn bình thuốc, chứa rất nhiều đan dược, mà lại phẩm chất không thấp, giá trị phi phàm. Dám đụng đến ta bình thuốc, giết bọn hắn cho ta. Tất tử phàm bôi qua tàn khốc nói. Dương Vũ đem bình thuốc ném vào cho Kim Vũ Hạo nói. Cơ duyên của các ngươi cầm chắc, bản thiếu không thiếu đan dược. Cứ việc bình thuốc bên trong đan dược đại đa số là thánh đan. Có tinh thần đan, tinh văn đan, sinh cốt đan, cực dược đan chờ để cho người ta vì đó đỏ mắt đan dược. Nhưng Dương Vũ thật không xem ở trong mắt, hắn là đỉnh cấp thánh dược sư, muốn luyện loại kia thánh đan mà không được đâu. Huống chi hắn hoàn thành dược sư liên minh 100 cái nhiệm vụ, giao một bộ phận cho liên minh bên ngoài, còn có đại bộ phận giữ lại, so với Kim Vũ Hạo thuốc này trong bình chứa đan dược cao hơn. Kim Vũ Hạo thật không nghĩ tới Dương Vũ sẽ đem bình thuốc trả lại hắn. Tại hắn một bên Kim Vũ Hạo cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bị Dương Vũ cái này hào phóng khí khái cho chấn kinh. Cùng lúc đó, tất tử phàm bên người hai tên cao cấp thánh nhân đối Dương Vũ. Kim Vũ Hạo cùng Kim Vũ Hạo xuất thủ. Một người dẫn theo một thanh hỏa sắc trọng trùy đối Dương Vũ đập xuống giữa đầu. Trọng trùy như là tinh thần rơi đập. Uy thế kinh người đến cực điểm, một người khác thì là dẫn theo một thanh tế kiếm ngay cả đâm ra hai kiếm. Phân biệt rơi về phía Kim Vũ Hạo cùng Kim Vũ Hạo. Muốn một chiêu đem bọn hắn hai tuyệt sát, tại trong chủ điện mới đi ra hỏa cửu dương thấy cảnh này. Hét lên, không thể làm can, hắn xuất hiện vẫn là trễ, Dương Vũ đã động thủ. Dương Vũ tựa như là phổ thông vũ phu, chậm rãi đánh ra một quyền, nhìn không ra cái gì uy thế. thế nhưng là thiên địa lại tại giờ khắc này sập rách ra. Đấm ra một quyền, trọng truy bạo liệt, thánh kiếm đoạn hủy, hai người bay ngược, như thế tảng đá phá thiên kinh hãi một quyền, thật tương đương địa dọa người. Hai người đập vào cổ lão trên vách tường, máu tươi càng không ngừng phun ra ngoài, hai mắt trợn thật lớn, nhìn xem đã bị đánh nát trái tim, bôi qua nồng đậm vẻ không cam lòng, bọn hắn cứ như vậy bị đánh chết rồi. Khi bọn hắn khí tức đoạn tuyệt thời điểm, bọn hắn cũng không thể tin được đây là sự thật. Tất Tử Phàm nuốt một chút khẩu khí, nhìn xem ngòm củ tỏi thủ hạ, hàn khí ứa ra, hắn cũng có thể một chiêu giết hai cái này thủ hạ. Nhưng này cần tại sử xuất tuyệt chiêu tiền đề phía dưới. Nếu không cần ba chiêu mới có thể giết bọn hắn. Dương Vũ như thế bình thản không có gì lạ một quyền liền giết bọn hắn. Thực lực chỉ sợ không yếu hơn hắn, thậm chí càng ở trên hắn. Dương Vũ lại bước ra một bước, lại là một quyền hướng phía Tất Tử Phàm đánh qua. Đánh quyền như luyện đan, hóa phức tạp thành đơn giản, uy thế càng cường đại hơn. Giết, Tất Tử Phàm không có đường lui. Hắn quát tháo một tiếng, hai tay kết ấn đón Dương Vũ đánh qua. Tử mẫu sát ấn, một lớn một nhỏ sát khí ấn ký cùng Dương Vũ một quyền này hung hăng đụng vào một khối. Rất nhiều thánh khí tải không ngừng sôi trào, sát ấn bị đánh nát. Tất Tử Phàm bị đánh đến đụng vào thiên điện ở trong không rõ sống chết. Hỏa Hửu Dương mau tới trước cầu xin tha thứ. Dương Vũ thánh sư thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, việc này chúng ta nhận lầm. Hỏa Hửu Dương không phải sợ Tất Tử Phàm bị hố, mà là sợ bởi vì Tất Tử Phàm mấy người kia sự tình mà liên lụy hắn. Dương Vũ quá cường đại, gia hỏa này không phải cái gì luyện dược sư. Quả thực là một giới thô lỗ mãng phu. Dương Vũ thu lại quyền nhìn xem Hỏa Cửu Dương hỏi. Ngươi người. Hỏa Cửu Dương nhẹ gật đầu. Lại khoát tay áo nói. Dương Vũ thánh sư không nên hiểu lầm. Bọn hắn tuy là ta người. Nhưng là ta không có ra lệnh cho bọn họ đối phó ngươi. Ta thề với trời. Tại phiến thiên địa này. Hắn không có dũng khí cùng Dương Vũ khiêu chiến. Trừ phi hắn chán sống. Tin rằng ngươi cũng không có dạng này lá gan. Dương Vũ gật đầu đáp. Dừng một chút hắn còn nói. Nói đi, thường thế nào lễ xin lỗi? Hỏa Cửu Dương trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn đã nói xin lỗi. Còn muốn nhận lỗi. Dược Húc Đông đi ra nói. Dương Vũ thánh sư việc này quên đi thôi. Cửu Dương huynh cũng là chúng ta dược sư liên minh nghiệm chứng đỉnh cấp thánh trưởng lão. Hỏa tộc cùng chúng ta liên minh quan hệ mật thiết, đều là người trong nhà. Dược Húc Đông muốn làm cái này hòa sự lão. Hỏa tộc cùng dược sư liên minh liên hệ thật đúng là không sâu. Nhưng là cùng Dược Tông quan hệ lại là tốt nhất. Không ít hỏa tộc đệ tử tại Dược Tông tu tập luyện đan chi đạo đâu. Hỏa tộc là một chỗ ẩn thế gia tộc, cũng không so bát đại chiến tộc yếu đi nơi nào. Đây cũng là Dược Húc Đông nguyện ý thay Hỏa Cửu Dương ra mặt nguyên nhân. Dương Vũ bên mặt nhìn xem Dược Húc Đông cười nói. Húc Đông trưởng lão nguyện ý thay hắn bồi thường. Dược Húc Đông bị Dương Vũ lời này bị sặc. Hắn chỉ là làm hòa sự lão. Lúc nào nói thay Hỏa Cửu Dương bồi thường. Quan gia nên giải không nên kết. Cửu Dương huynh chính là hỏa tộc người. Các ngươi Dương gia chịu trách nhiệm không dậy nổi. Dược Húc Đông cậy già lên mặt nói. Úp, ta giết Tử Tiêu điện luyện dược sư. Giết Diêm Vương điện luyện dược sư. Hỏa tộc cùng bọn hắn cùng so sánh lại như thế nào? Dương Vũ Phong khinh vân đạm địa đáp lại nói. Hỏa Cửu Dương trong nháy mắt sợ tè ra quần. Ta bồi ta bồi. Dương Vũ Thánh Sư ngài nhìn muốn làm sao bồi pháp. Ta đều nhận. Hỏa Cửu Dương dù sao cũng không muốn chết. Trước đây, hắn liền nghe nói Dương Vũ làm thịt những này cự đầu thế lực luyện dược sư. Hắn một mực không nguyện ý tin tưởng. Hiện tại không thể không tin tưởng. Nhìn ngươi thành ý, Dương Vũ không quan trọng đáp lại nói. hắn phải bồi thường không phải quan tâm có thể đòi hỏi bao nhiêu thứ, mà là muốn nói cho bọn gia hỏa này, hắn Dương Vũ người không phải có thể tùy tiện đủ ức hiếp. Cuối cùng, sợ chết Hòa Cửu Dương lấy ra một đầu cỡ trung thượng phẩm thánh mạch mua cái mạng nhỏ của mình. Một đầu cỡ trung thượng phẩm thánh mạch 100 vạn phương lượng. Cái này đại giới không cao lắm. Hiên Viên Quang cũng từ trong chủ điện đi ra. Thấy được Dương Vũ không khách khí chút nào thu hồi Hòa Cửu Dương một đầu thánh mạch. Khẽ lắc đầu, có nhục thánh dược sư chi danh. Dương Vũ hoàn toàn không quan tâm. Mang theo Kim Vũ Hạo cùng Kim Vũ Hạo đi tìm những người khác. Rất nhanh, Nhậm Hiểu Phong, Nam Cung Tây Cần, Liễu Kinh Thiên cùng Ngũ Tư Mẫn đều trở về. Nhậm Hiểu Phong từ một gian thiên điện chỗ thu được một bộ hỏng thông thiên thánh y. Nó giấu vị trí rất bí mật, nhưng vẫn là bị Nhậm Hiểu Phong phát hiện. Nơi đó trận pháp lực lượng đã sớm mất đi hiệu lực, mới bị hắn nắm bắt tới tay. Lúc đầu nơi đó còn có một chút khác vật quý giá, nhưng là bị những người khác cướp đi. Những người kia thực lực không thua gì Nhậm Hiểu Phong. Nhậm Hiểu Phong thấy tốt thì lấy. Nam Cung Tây Cần thì là đạt được một đoạn vạn năm ô kim mộc. Vật này giá trị không kém hơn Nhậm Hiểu Phong thông thiên thánh y. Là kim huyền khí võ giả cực kỳ khát vọng thần mộc. Liễu Kinh Thiên chỉ phát hiện một khối vỡ vụn đồng phiến. Cái này đồng phiến bên trên ghi lại một chút cổ lão văn tự. Hẳn là một thiên bất phàm bí thuật. Đáng tiếc không trọn vẹn quá lợi hại. Ngũ Tư Mẫn là duy nhất không có thu hoạch người. Dương Vũ đều không có đòi hỏi bọn hắn đạt được cơ duyên. Ngược lại là Liễu Kinh Thiên một mực muốn cống hiến hắn đạt được đồng phiến. Đại nhân ngài liền thu cất đi. Liễu Kinh Thiên cầu khẩn nói. Tại mấy người kia bên trong, Liễu Kinh Thiên độ trung thành thấp nhất. Tại Dương Vũ từ tòa thứ 3 truyền thừa tháp lúc đi ra, lọt vào người khác hợp lực vây giết. Chỉ có Liễu Kinh Thiên muốn thừa dịp giết chạy trốn. Hiện tại hắn đại hiến ân cần chỉ là nghĩ vãn hồi tại Dương Vũ trong lòng ấn tượng. Mặt khác cũng là cảm thấy cái này đồng phiến không có cái gì giá trị. Đưa cho Dương Vũ không quan trọng. Đương biểu cái trung tâm. Dương Vũ lúc đầu cũng khinh thường tại muốn Liễu Kinh Thiên khối này đồng phiến. Nhưng do dự một chút vẫn là thu vào. Khối này đồng phiến có lẽ có khác càn khôn. Mấy người bọn họ đi tới rất nhiều đại điện về sau, phát hiện một mảnh dược viên. Đáng tiếc. Cái này mảng lớn dược viên chi địa lưu lại thảo dược đã không có nhiều ít. Chắc hẳn chính là mấy lần trước mở ra tiến đến luyện dược sư hái. Liền ngay cả nguyên lai nơi này thánh mỏ cũng bị lấy đi. Lộ ra tiêu điều không chịu nổi. 100 dặm chi địa đều là dược viên. Thật sự là đại thủ bút. Dương Vũ cảm khái nói. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm. Cảm ứng được chỗ càng sâu còn có dị động, nhanh chóng hướng phía bên kia lướt tới. Ha ha, nơi này còn có mảng lớn thảo dược, đều là cao cấp thánh dược. Phát đạt, có người nghẹt ngào thét lên ầm ĩ. Đều là chúng ta, nhanh lên đem bọn hắn lấy đi. Có người khác lại kêu lên, ở trước mặt những người này xác thực còn có một mảnh dược viên. Mảnh này dược viên diện tích không phải rất lớn, chỉ chiếm 5 mẫu chi địa, thế nhưng là vẫn có từng cây cao cấp thánh dược trồng ở trong đó. Trận trận mùi thuốc hương vị tràn ngập tứ phương, những người này không có thể ngay đầu tiên xâm nhập dược viên bên trong. Dược viên bốn phía có bày lấy trận pháp cường đại, nhất định phải phá vỡ trận pháp mới có thể thu hoạch được những cái kia thánh dược. Đường Dương Vũ một nhóm tới gần thời điểm, liền thấy bọn hắn tại phát động lực lượng phá hư dược viên này trận pháp. Đột nhiên có một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng đem bọn hắn hết thảy thôn phệ vào trong bụng. Bọn hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, là yêu thần cấp đại gia hỏa. Đại nhân chúng ta đi mau, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,